sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hu hu hu, tiểu ngu sao vậy, giáo sư vệ nghiêm túc như thế, chẳng lẽ sức khỏe của tiểu ngu thực sự? Hả, bắt mạch gì cơ, tôi thề, là hỉ mạch, giáo sư vệ nói đó là hỉ mạch phải không? Tiểu ngu và Lê Trác Cần trông có vẻ cũng bị dọa không nhẹ, ha ha ha ha. Giáo sư vệ đâu phải kiểu người thích đùa giỡn mà. Trước đây đùa là bị ốm nghén thôi, nhưng tôi thực sự chỉ đùa thôi mà, ha ha ha ha. Tiểu ngu và Lê Trác Cần có phải cưng chiều fan CP quá rồi không? Khoan đã, đây là kế hoạch của tổ chương trình. Từ lúc nào diễn xuất của tiểu ngu lại đỉnh vậy chứ, ha ha ha. Trong phòng livestream của chương trình, sau khi ly hôn, khán giả điên cuồng spam bình luận. Tại một viện điều dưỡng trong nước, Ngu Phong vừa phục hồi chức năng vừa bật loa ngoài nghe chương trình livestream có sự tham gia của Ngu Tử và Lê Trác Cần. Nghe đến đoạn Ngu Tử cảm thấy không khỏe, tim Ngu Phong thắt lại, lập tức ra hiệu cho y tá tạm dừng buổi tập luyện. Trở về xe lăn, Ngu Phong vừa cầm điện thoại lên thì đã nghe thấy câu nói đầy chấn động từ vệ giang trong livestream. Cậu có hỉ mạch đó, suýt chút nữa thì ông đánh rơi điện thoại khỏi tay. Người đại diện và trợ lý của Ngu Tử cùng Lê Trác Cần, những người cũng đang theo dõi chương trình, đều sững sờ chuyện gì đây. Tổ chương trình bàn bạc với nghệ sĩ nhà họ để tạo nội dung giật gân à, chơi kiểu này có quá đáng không chứ? Cùng lúc đó, một người khác cũng đang xem livestream Trúc Quyết, bỗng nhiên bừng tỉnh điều gì đó. Hắn lẩm bẩm, Ngu Tử, hỉ mạch, Ngu Tử có thể mang thai. Vậy còn bố của cậu ấy Ngu Phong thì sao? Không lẽ cũng có thể? Mà khoan đã, sinh nhật của Ngu Tử, trước ngày thi đại học một ngày, tức là mùng 6 tháng 6, nhưng là năm nào nhỉ? Mình phải kiểm tra lại mới được. Tại Na Uy, trên du thuyền ở cảng Oslo, sau khi câu nói của vệ giang vang lên đầy chắc nịch, bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. 10 giây sau, chính chủ Ngu Tử là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng với vẻ mặt khó tin. Giáo sư về, tôi là đàn ông, thật đấy. Lê Trác Cần không biết phải nói gì, đành lắp bắp phụ họa. Tôi làm chứng. Ngu Tử bất lực nhìn hắn một cái. Ha ha ha ha, tôi thề lúc đầu tôi chưa từng nghi ngờ giới tính của tiểu ngu. Nhưng biểu hiện của hai người bọn họ thế này lại khiến tôi thấy đáng nghi quá đi. Hỉ mạch thật hay giả vậy, có nhầm lẫn gì không? Vệ giang vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi không có ý đùa giỡn, cũng không nghi ngờ đặc điểm giới tính của cậu. Nhưng cái mạch tượng này, nếu bao nhiêu năm hành nghề mà tôi còn không bắt được một hỉ mạch đơn giản, thì tôi cũng không cần làm nghề này nữa, càng không đủ tư cách để dạy học trò. Khoan đã, nói đến đây, vệ giang bỗng bình tĩnh lại, có phần áy náy cười với Ngu Tử. Phản ứng của tôi hơi quá rồi, bất ngờ quá nên buột miệng nói ra, thật xin lỗi. Chủ yếu là vì học đông y bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống này, thật sự bị sốc đến mức mất kiểm soát. Mặc dù mạch tượng của cậu giống hỉ mạch, nhưng cơ thể con người rất phức tạp, có thể có những nguyên nhân khác gây ra phản ứng tương tự. Dù sao đi nữa, với mạch tượng thế này, Ngu Tử, tốt nhất cậu nên đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Ngu Tử nắm cổ tay mình, trong đầu chợt hiện lên những triệu chứng trước đó, cảm giác buồn nôn, đột nhiên không chịu nổi mùi hạt dẻ cười trong sữa chua. Dù lịch trình giống nhau nhưng cậu lại dễ mệt hơn Lê Trác Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng việc nhỏ lẻ nếu nhìn riêng rẽ thì không có gì bất thường, thậm chí còn có thể tự tìm lý do để giải thích. Nhưng nếu ghép lại với lời khẳng định về hỉ mạch lúc này, thì thật sự khiến cậu nổi cả da gà. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn giáo sư vệ đã nhắc nhở. Ngu Tử đáp, như tâm trí đã bay đi đâu mất. Lê Trác Cần lần đầu tiên cảm thấy lúng túng không biết phải làm gì. Hắn nói, hay là hôm nay nghỉ quay đi, dù sao em cũng không khỏe, không thích hợp để ghi hình tiếp. Hơn nữa, đây cũng là ngày cuối cùng rồi, chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tâm trạng bức bối trong lòng Ngu Tử bỗng chốc nhẹ đi, thậm chí còn muốn bật cười. Gì thế, nhìn phản ứng của anh, không biết còn tưởng em thực sự có thai, anh sắp làm bố đến nơi ấy. Chắc chỉ là bệnh gì khác thôi, dù sao cũng là ngày ghi hình cuối cùng rồi. Cứ quay nốt đi, làm gì cũng phải có đầu có đuôi. Quay xong rồi về kiểm tra sau, em không có triệu chứng khó chịu gì nghiêm trọng cả, chắc không sao đâu, đừng lo. Lê Trác Cần thực sự muốn trực tiếp dẫn cậu đến bệnh viện ngay bây giờ. Nhưng Ngô Tử nhất quyết hoàn thành nốt lịch trình của ngày hôm nay, hắn đành miễn cưỡng hợp tác, dù trong lòng thấp thỏm không yên. Bây giờ họ đang ở nước ngoài, gọi điện bằng điện thoại cá nhân không tiện, hơn nữa còn đang livestream, người trong nước dù có lo lắng cũng không tiện liên lạc gấp gáp. Hơn nữa, khi chưa đến bệnh viện kiểm tra thì cũng chẳng có gì để báo lại. Vì vậy cả hai bên ekip của Ngô Tử và Lê Trác Cần đều đành kiềm chế cảm xúc cá nhân, chỉ tập trung theo dõi dư luận trên mạng. Về phần Ngô Phong, ông có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì tình trạng hiện tại vẫn chưa thể nói năng mạch lạc, gõ chữ trên điện thoại cũng không nhanh nhạy. Huống hồ Ngô Tử và Lê Trác Cần đang ở nước ngoài ghi hình, ông lại càng không tiện liên lạc, chỉ đành cố giữ bình tĩnh. May mắn là lịch trình còn lại của chương trình cũng không có gì phức tạp, chỉ cần dạo quanh Oslo, trở về du thuyền, rồi trước khi thu dọn hành lý, cả đoàn sẽ cùng nhau quay cảnh chào tạm biệt trên boong tàu với câu chúc mừng đóng máy chương trình, sau khi ly hôn, sau khi ghi hình cảnh này, livestream sẽ chính thức khép lại. Lúc MC thông báo sắp đóng livestream, ở Trung Quốc đã là 1 giờ sáng, nhưng vẫn còn rất nhiều khán giả thức khuya đang bình luận sôi nổi. Hù hù hù. Cứ thế này mà kết thúc rồi sao? Không nỡ chút nào, rốt cuộc sức khỏe của Ngô Tử thế nào nhỉ? Sau khi về nước có thể cập nhật kết quả kiểm tra cho mọi người được không? Tôi thật sự rất lo lắng. Nếu thật sự mang thai, vậy thì từ nay Tiểu Ngô sẽ trở thành nhân vật nổi bật trong giới y học mất thôi. Z, sau khi nhân viên chương trình thông báo buổi livestream đã kết thúc và máy quay dừng hoạt động, các khách mời ai nấy trở về phòng để thu dọn hành lý. Trên đường đi, cả khách mời lẫn nhân viên đều thỉnh thoảng nhìn Ngô Tử và Lê Trác Cần, khiến Ngô Tử càng thêm khó chịu. Mấy người này sao thế chứ? Nhìn cái kiểu cứ như đã tin cậu mang thai thật rồi ấy. Bình thường thì không phải nên tỏ ra đồng cảm, cho rằng cậu mắc phải căn bệnh kỳ quái gì đó mới đúng sao? Về đến phòng, Lê Trác Cần ôm lấy Ngô Tử, hôn nhẹ một cái rồi nói. Chắc chắn không sao đâu, đừng buồn nữa. Anh thu dọn hành lý trước đã. Lát nữa trên đường ra sân bay anh sẽ liên hệ với người trong nước. Xuống máy bay xong, chúng ta đến thẳng bệnh viện kiểm tra, được không? Ngô Tử gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thu dọn đồ đạc, cậu vừa nghĩ ngợi cả ngày hôm nay trôi qua, chắc chắn trên mạng đã bàn tán ầm ĩ rồi. Người đại diện của cậu và Lê Trác Cần chắc chắn cũng đã biết, nên về mặt xử lý dư luận thì không cần quá lo lắng. Mẹ của Lê Trác Cần không thích xem những thứ này, chắc không bị dọa đến phát hoảng. Nhưng còn bố cậu Ngô Phong, ở viện điều dưỡng không biết có xem chương trình hay nghe tin từ đâu không? Nếu ông đã biết chuyện mà lại không thể liên lạc được với cậu ngay, chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Nghĩ đến đây, Ngô Tử bỗng khựng lại, quay sang nhìn Lê Trác Cần. Tự nhiên em nhớ ra một chuyện, Lê Trác Cần ngẩng lên. Chuyện gì? Ngô Tử mím môi, chần chừ một chút rồi nói. Lúc nhỏ, em không nhớ chính xác là mấy tuổi, nhưng có lần em thấy trên bụng bố em có một vết sẹo. Khi đó em hỏi ông ấy có phải từng bị thương không, ông ấy chỉ nói là sẹo do mổ ruột thừa thôi. Lê Trác Cần sững người, lập tức nhận ra hàm ý trong lời cậu. Với lại từ bé đến giờ em chưa từng biết bất cứ thông tin nào liên quan đến mẹ ruột của em. Ngô Tử khẽ gật đầu, ánh mắt Lê Trác Cần dừng lại trên bụng cậu, nói cách khác. Có khả năng em chính là do chú Ngô tự mình sinh ra, em đã di truyền điều đó. Vậy nên, có khi nào hỉ mạch mà giáo sư Vệ bắt được sáng nay, thật sự là hỉ mạch. Ngô Tử bắt đầu thấy nhức đầu, Lê Trác Cần ho nhẹ một tiếng. Vậy, có khi em nghĩ nhiều quá, tự chắp vá lung tung những chuyện chẳng liên quan gì với nhau thôi. Ngô Tử vội cắt ngang, em không muốn trở thành kỳ tích y học bị người ta soi mói đâu, thà mắc bệnh gì đó còn hơn. So với chuyện có thai, bị bệnh có vẻ vẫn đỡ hơn nhỉ? Lê Trác Cần lập tức xua tay, còn khạc vài cái lấy lệ. Tốt nhất là không bị bệnh gì hết, đừng có nói gở, em yên tâm, anh không có hứng thú với di chúc của em đâu. Có thể là giáo sư Vệ bắt mạch nhầm thôi. Ngô Tử thở dài, không biết bố em đã phục hồi khả năng nói chưa nữa. Nhưng mà bây giờ ở trong nước còn quá sớm, nếu không thì em đã gọi điện về hỏi thẳng rồi. Thôi, cứ về nước đã, vừa hạ cánh là em sẽ gọi cho bố ngay. Có lẽ là do bị tin, Ngô Tử có thể đã mang thai. Ký, CS thí, CS quá mạnh. Vài tiếng sau, vào sáng sớm giờ Trung Quốc, Ngô Phong vừa thức dậy đã phát hiện. Khả năng ngôn ngữ của ông đã phục hồi hoàn toàn, không còn vấn đề gì với câu cú nữa. Việc đầu tiên Ngô Phong làm là thử gọi điện cho Ngô Tử. Nhưng lúc này, Ngô Tử và Lê Trác Cẩn đang trên chuyến bay về nước nên không nhận được cuộc gọi. Chiều hôm đó, máy bay hạ cánh xuống A Thị. Vừa bật điện thoại lên, Ngô Tử đã thấy vô số tin nhắn và một vài cuộc gọi nữa. Cậu không có tâm trạng để trả lời từng người, chỉ lựa ra tin nhắn của người đại diện và trợ lý để phản hồi, nói rằng bản thân cũng chưa rõ tình hình, hiện tại đang trên đường đến bệnh viện, chờ có kết quả kiểm tra rồi sẽ báo lại, bảo họ đừng lo lắng quá. Sau đó, cậu gọi lại cho bố mình Ngô Phong, điện thoại vừa đổ chuông, Ngô Phong lập tức bắt máy. Tiểu tử, con về rồi hả? Sau mấy năm, cuối cùng Ngô Tử lại nghe được giọng nói bình thường của bố. Nhưng cậu không có thời gian để xúc động, nhìn sang Lê Trác Cẩn, nói với người ở đầu dây bên kia. Vâng, con vừa xuống máy bay, Lê Trác Cẩn đã liên hệ trước với bệnh viện, bọn con đang trên đường đến đó để kiểm tra. Bố, bố có thể nói chuyện lại bình thường rồi, thật sự tốt quá. Nhưng đúng lúc con có một chuyện muốn hỏi bố, bố có một vết sẹo trên bụng, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phong im lặng vài giây. Bất đắc dĩ thở dài. Ừ, Ngô Tử hỏi câu này vào lúc này, rõ ràng đã nhận ra điều gì đó. Còn cậu, nghe bố mình xác nhận, cũng hiểu ra tất cả. Tâm trạng cậu lúc này không thể diễn tả nổi, bèn thở dài đầy tâm trạng với Lê Trác Cẩn. Lê Trác Cẩn đã không biết phải đặt tay chân ở đâu nữa. Ngô Phong chậm rãi nói, trước đây, bố vốn định đợi con lớn thêm một chút mới nói cho con biết rằng con có thể được di truyền từ bố. Rằng con không giống những người đàn ông khác. Nhưng không ngờ bố lại gặp tai nạn, thành người thực vật. Vài ngày trước khi bố tỉnh lại, nhìn thấy con và Tiểu Lê thân mật như thế, bố đã lo lắng ngay lập tức. Đến khi nghe hai đứa nói vẫn chưa chính thức yêu đương, bố mới nhẹ nhõm được phần nào. Nhưng mà, ai ngờ bố yên tâm quá sớm rồi. Không yêu đương không có nghĩa là hai đứa vẫn trong sáng, đúng không? Ngô Tử, Ngô Phong lại đùa, nhưng mà nghĩ kỹ lại, thật ra lúc bố tỉnh dậy để nhắc nhở hai đứa thì cũng đã quá muộn rồi. Nghĩ vậy thì bố cũng thấy dễ chịu hơn chút, cảm thấy lỗi không hẳn do khả năng ngôn ngữ của bố hồi phục chậm nữa. Ngô Tử giờ khóc giờ cười, bố nói vậy cũng không đúng mà. À, bố này, con thấy có cuộc gọi nhỡ từ bố, bố gọi cho con từ rất sớm, sao bố biết chuyện của con nhanh vậy? Tin đồn lan nhanh đến thế sao? Lúc làm phục hồi chức năng thì buồn quá. Y tá mở tivi làm nhạc nền cho bố. Bố nghĩ nghe gì cũng là nghe, thế là chọn nghe chương trình có con tham gia. Cũng là y tá giúp bố tìm kiếm livestream để bật lên. Vậy nên khi vị giáo sư đông y kia nói con có hỉ mạch, bố đã biết. Nghe vậy, Ngô Tử khựng lại một chút. Ồ, vậy bố không còn gì muốn hỏi con nữa sao? Ngô Phong không nhận ra hàm ý trong lời của cậu. Chỉ nghĩ rằng sự chần chừ này xuất phát từ việc Ngô Tử chưa chắc chắn về tình trạng sức khỏe hiện tại, nên ông nhẹ giọng an ủi. Không sao đâu, tiểu tử, bố từng trải qua chuyện này rồi, ngoài việc hơi đi ngược với hiểu biết y học một chút thì thật ra cũng không có gì quá khó khăn cả. Con cứ đến bệnh viện kiểm tra trước, xác nhận lại tình trạng của mình, rồi sau đó cùng Tiểu Lê suy nghĩ xem nên làm thế nào tiếp theo, được không? Dù thế nào đi nữa, bố cũng luôn ủng hộ con. Ngô Tử gật đầu. Dạ, con biết rồi. Bố cũng đừng lo lắng. Kiểm tra xong con sẽ đến viện điều dưỡng thăm bố. Sau khi cúp máy, Ngô Tử nhìn sang Lê Trác Cẩn, mặt đầy vẻ chán nản. Đúng là miệng lưỡi con người không thể nói bừa mà. Anh còn nhớ lúc trước em nói rằng, trừ khi có chuyện nào náo nhiệt hơn, bằng không tin tức chúng ta tái hôn sẽ là trò cười lớn nhất không? Lê Trác Cẩn phụ họa tâm trạng của cậu, cũng tỏ ra nghiêm trọng. Bây giờ thì trò vui lớn hơn xuất hiện rồi. Ngô Tử, em thật sự muốn cắn chết anh. Lê Trác Cẩn chỉ vào cổ mình. Cắn đi, Ngô Tử. Lê Trác Cẩn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa bóp từng ngón tay, nói. Bây giờ dù em có nói muốn thiến anh thì cũng không được, nhưng anh có thể ủng hộ bằng lời nói, miễn sao em vui là được. Ngô Tử suy tư một lúc, nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lần. Quả quyết nói, bất kể là em có mang thai hay không, nói đến từ mang thai, cậu cảm thấy cả hàm răng đều ê ẩm, suýt chút nữa không nói ra được. Cậu khẽ hắng giọng, tiếp tục, thì anh cũng phải làm phẫu thuật triệt sản cho chắc. Lê Trác Cẩn hơi sững lại, cẩn thận xác nhận, dĩ nhiên rồi, Nhưng ý em là kiểu thắt ống dẫn tinh của con người, chứ không phải kiểu triệt sản như em từng đùa giỡn với mèo và chó đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tử nghiêng đầu một chút, Lê Trác Cần nghiêm túc nói, anh thì không sao cả, em biết mà, anh vốn đã quen sống thanh tâm quả dục rồi. Nhưng chủ yếu là anh vẫn phải có trách nhiệm với đời sống sau này của em. Ngô Tử cúi đầu, cắn một phát lên mặt, ảnh đế thanh tâm quả dục. Lê Trác Cần bật cười, nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Sau khi cúp máy, một lúc lâu sau Ngô Phong mới nhớ ra một chuyện. Chương trình mà Ngô Tử và Lê Trác Cần tham gia lần trước tên là Sau khi ly hôn, trong đó quan hệ giữa họ là chồng cũ của nhau, chồng cũ, hai đứa này không phải mới yêu nhau sao? Ông theo dõi buổi livestream suốt hơn một ngày mà lại không nhận ra chuyện này. Quả nhiên là vừa mới tỉnh lại sau hôn mê nên đầu óc vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, phản ứng chậm hẳn. Chẳng trách khi nãy Ngô Tử nghe ông nói đã xem chương trình, cậu lại hỏi có còn muốn hỏi gì nữa không? Nhưng nếu hai đứa nó đã từng kết hôn rồi ly hôn, thì tại sao lại không nói với ông? Đã yêu lại rồi, vậy thì còn gì mà không thể kể chứ? Hơn nữa, bọn chúng kết hôn từ khi nào, vì sao lại ly hôn, rồi làm thế nào mà tái hợp? Ngô Phong cảm thấy đầu óc rối tung, chỉ có thể kết luận. Thằng con trai của ông đúng là tuổi trẻ tài cao, cuộc sống thì vô cùng huyền bí, khiến người làm bố như ông cũng không thể hiểu nổi. Thôi kể, đợi hai đứa nó đến rồi hỏi sau vậy. Ngô Phong chậm rãi tự lẩm bẩm, nhưng ông không ngờ rằng, trước khi Ngô Tử và Lê Trác Cần đến, lại có ba vị khách không mời mà đến trước, mà còn là ba người đến riêng lẻ từng đợt. Lúc này, Ngô Tử và Lê Trác Cần đã đến bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Lê Thị để làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho cậu. Có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nên khi bác sĩ cẩn thận thông báo rằng Ngô Tử thực sự đang mang thai, đã được 7 tuần, cả hai phản ứng rất bình tĩnh. Cho đến khi bác sĩ chỉ vào hình ảnh siêu âm, hơn nữa, ở đây có thể thấy rõ hai phôi thai. Đây có lẽ cũng là lý do khiến phản ứng thai kỳ của cậu tương đối mạnh. Hai phôi thai, sinh đôi, Ngô Tử và Lê Trác Cần đều tròn mắt kinh ngạc. Qua một loạt kiểm tra, tin tốt duy nhất có thể chắc chắn là ngoài chuyện mang thai, Ngô Tử không có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào khác, cơ thể vẫn rất khỏe mạnh. Ngô Tử và Lê Trác Cần cầm kết quả rời khỏi bệnh viện, quay lại xe. Lê Trác Cần thấy vẻ mặt đầy tâm sự và khó tiếp nhận thực tế của Ngô Tử, nghĩ một lát rồi thành thật lên tiếng. Ngô Tử, em có muốn giữ hai đứa bé này không? Ngô Tử sững người, hả? Lê Trác Cần hiếm khi tỏ ra nghiêm túc như vậy. Anh thật sự muốn biết suy nghĩ chân thật của em. Dù em quyết định thế nào, thì đó cũng chính là quyết định của anh. Chúng ta trước đó không hề biết rằng em có thể mang thai. Chuyện này đến quá bất ngờ. Nhưng nó xảy ra không có nghĩa là em nhất định phải chấp nhận hay ép bản thân, thuận theo tự nhiên. Anh không muốn em có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào kiểu như không sinh con thì có lỗi với anh và tình cảm của chúng ta. Cảm xúc của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Ngô Tử trầm mặt nhìn hắn, sự hoang mang trong lòng dần dần lắng xuống. Lê Trác Cần tiếp tục, vì chúng ta không thể bàn bạc trước, nên bây giờ mới phải thảo luận. Anh không muốn và cũng không thể thuyết phục em sinh hay không sinh, vì người mang thai là em. Vậy nên quyết định này chỉ có thể thuộc về em, và điều duy nhất anh không chấp nhận được là em phải chịu ấm ức vì anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nên làm, và cũng sẽ làm, chính là lựa chọn giống em, cùng em đối mặt với tất cả những vui buồn sắp tới. Anh sẽ chuẩn bị sẵn đội ngũ y tế tốt nhất cho em. Bất kể là phẫu thuật đình chỉ thai kỳ hay phẫu thuật sinh nở. Ngô Tử, anh sẽ không vì em không muốn giữ hai đứa bé chưa thành hình này mà nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh. Tình cảm anh dành cho em cũng chưa bao giờ xuất phát từ hai đứa trẻ này, nếu không thì đó đã là chuyện ngược đời rồi. Nghe đến đây, Ngô Tử không nhịn được bật cười. Anh làm gì mà đột nhiên nói chuyện xến xúa vậy? Thật ra em cũng chưa nghĩ xong, không có cảm giác thực sự là sẽ có con, nhưng cũng không phản cảm đến mức thấy phiền phức. Anh nói vậy là thấy em trông khổ sở quá nên muốn an ủi em sao? Thật tình, em sống 24 năm, lần đầu tiên biết mình có thể mang thai, lại còn là khi đã có thai rồi mới biết. Anh nói xem, em có thể không hoài nghi cuộc đời sao? Em thậm chí còn chưa kịp nghĩ đến chuyện có muốn sinh con hay không nữa kìa. Ngô Tử bất lực nói, Lê Trác Cần bật cười, Ngô Tử tiến đến gần, hôn lên môi hắn, trong mắt ánh lên nụ cười lấp lánh. Yên tâm đi, em sẽ không vì anh mà đưa ra quyết định khiến bản thân phải chịu ấm ức. Đây là chuyện sinh con, không phải là chọn món gì cho bữa tối, miễn cưỡng một hai bữa thì không sao. Nếu em mang tâm lý miễn cưỡng mà quyết định sinh con, thì đó không chỉ là điều không tốt cho đứa trẻ, mà còn cho thấy em chẳng hề có niềm tin vào tình cảm của chúng ta. Khi đó, đừng nói đến chuyện sinh con, ngay cả mối quan hệ của chúng ta cũng không thể lâu dài được. Ngô Tử ngước mắt nhìn Lê Trác Cẩn, vậy nên, có thể em sẽ quyết định không giữ lại hai đứa bé này. Nhưng nếu em đã đưa ra quyết định ấy, em sẽ nói thẳng với anh, chứ không giấu giếm. Còn nếu em chọn sinh con, anh cũng không cần lo lắng rằng em đang ép buộc bản thân. Khi đó, anh chỉ cần vui vẻ cùng em chào đón hai đứa nhóc nghịch ngợm này là được rồi. Lê Trác Cẩn vốn đang chìm trong dòng cảm xúc sâu lắng, nhưng khi nghe đến câu cuối, hắn nhướng mày. Sao em lại chắc chắn rằng chúng sẽ là hai tiểu quỷ nghịch ngợm? Ngô Tử chỉ vào mình, lại chỉ vào Lê Trác Cẩn, với vẻ mặt. Người thông minh phải biết nhìn rõ bản thân, bình tĩnh nói. Thầy Lê à, em biết anh tự luyến, nhưng đôi khi cũng phải chấp nhận thực tế. Em với anh mà sinh ra con cái ngoan ngoãn, lễ phép, khiêm nhường á, đừng mơ nữa. Lê Trác Cẩn, thôi được rồi, anh cứ đi đặt lịch triệt sản trước đã. Sau khi thống nhất sơ bộ, hai người lái xe đến viện điều dưỡng để thăm Ngô Phong. Ngoài việc hỏi thăm sức khỏe, Ngô Tử cũng còn một số chuyện cần trao đổi với ông. Trên đường đi, Lê Trác Cẩn nhận được điện thoại từ mẹ hắn. Đối với một người tu tập thiền tịnh, mỗi ngày chỉ nói nhiều nhất ba câu như bà, thì việc chủ động gọi điện thế này đúng là hiếm thấy, hẳn phải có chuyện quan trọng lắm. Quả nhiên, ngay khi hắn bắt máy, Thẩm Ngọc Quân liền hỏi. Tiểu tử đã đến bệnh viện kiểm tra chưa? Rõ ràng, tin tức, Ngô Tử bị phát hiện có hỉ mạch, không chỉ giữ vững vị trí top tìm kiếm, mà độ nóng của nó còn đủ để kinh động đến Thẩm Ngọc Quân, người vốn chẳng mấy khi quan tâm chuyện ngoài đời. Lê Trác Cẩn nhìn sang Ngô Tử, cậu ra hiệu hắn cứ thành thật nói ra. Thế là hắn đáp, kết quả kiểm tra đã có rồi, đúng là em ấy mang thai. Bác sĩ hiện vẫn chưa thể giải thích rõ ràng nguyên lý y học cụ thể, nhưng trước mắt không có vấn đề gì nguy hiểm, có thể tạm thời yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đừng lo lắng quá, con sẽ chăm sóc tốt cho tiểu tử. Cũng đừng quá đặt nặng chuyện này. Vì bọn con chưa chắc sẽ sinh đứa bé. Nghe vậy, Ngô Tử lặng lẽ quay đầu, thầm nghĩ hắn cũng biết cách dỗ người ra phết đấy. Thẩm Ngọc Quân bình thản nói, tiểu tử không bị bệnh là tốt rồi, nhắc nhở tiểu tử chú ý sức khỏe. Lê Trác Cẩn, vâng, con biết rồi. Sau khi cúp máy, hai người đã đến viện điều dưỡng. Vừa đỗ xe trong bãi, sắc mặt Ngô Tử bỗng thay đổi. Anh nhìn kìa, có phải chiếc xe kia là của nhóm Trúc Huyền không? Lê Trác Cẩn cũng nhìn thấy, chiếc xe đậu ở đó, quan trọng là, bên trong không có ai, người đâu rồi, chẳng lẽ đã vào trong viện, Ngô Tử và Lê Trác Cẩn lập tức đi nhanh vào tòa nhà. Khi ngang qua quầy tiếp tân, Ngô Tử dừng lại hỏi. Hôm nay có ai đến tìm bệnh nhân phòng 301, ông Ngô Phong không? Lễ tân ngẩn người một chút rồi gật đầu. Dạ có, trong 3 tiếng vừa qua, lần lượt có 3 người đến nói muốn gặp bố của anh. Vì ông ấy đã tỉnh táo nên chúng tôi hỏi xem ông có đồng ý gặp họ không. Ông ấy đồng ý và còn dặn không cần báo với anh. Hiện tại cả 3 người đó vẫn chưa rời đi. Ngô Tử nhíu mày, 3 người, đến riêng lẻ, ngoài Trúc Huyền, người có quan hệ mập mờ với bố cậu, còn ai nữa? Ngô Tử và Lê Trác Cẩn lên lầu, đến trước phòng bệnh của Ngô Phong. Người hộ lý đang ngồi ngoài hành lang, thấy họ đến thì đứng dậy, giải thích. Là ông Ngô bảo tôi ra ngoài, không phải tôi lơ là đâu. Ông ấy đang tiếp một vài người. Ngô Tử gật đầu, tiến lên cửa phòng. Cậu chần chừ một giây giữa việc gõ cửa hay mở thẳng, quyết định chọn vế sau. Cửa phòng bật mở, Ngô Phong thấy Ngô Tử và Lê Trác Cẩn bước vào thì hơi sững người, sau đó bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ bố định tranh thủ đuổi họ đi trước khi hai đứa đến, ai ngờ họ lắm lời quá, mà hai đứa lại tới nhanh thế này. Lê Trác Cẩn gật đầu chào ông, chú Ngô, chú vẫn ổn chứ hả? Ngô Phong lắc đầu cười. Không sao, chú khỏe. Tiểu tử, Ngô Tử nhíu mày, đưa mắt nhìn 3 người xa lạ trong phòng. Có 2 người cậu từng thấy qua, một là Trúc Huyền, người còn lại là Trúc Quyết, người từng xuất hiện cùng Trúc Huyền ở ngoài viện điều dưỡng trước đây. Trúc Quyết dường như có vấn đề về chân, đang ngồi trên xe lăn. Người cuối cùng, cậu chưa từng gặp trực tiếp, nhưng trước đó, Lê Trác Cần đã nhờ trợ lý điều tra nhà họ Trúc. Cả hai từng nhìn thấy ảnh của bà trong tài liệu, Trúc lão phu nhân, mẹ của Trúc Huyền và Trúc Quyết. Ba mẹ con nhà họ Trúc, đột nhiên đến tìm bố cậu vào lúc này, rốt cuộc có ý đồ gì? Trước khi Ngô Tử kịp lên tiếng, Trúc Quyết, người ngồi trên xe lăn, đã mỉm cười cất giọng. Tiểu tử, có thể con chưa biết, nhưng ta chính là ba ruột của con. Ba thứ hai của con, Ngô Tử, cái gì cơ? Cậu nhìn sang bố mình, Ngô Phong vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ nhún vai một cái. Em đang nói linh tinh gì thế? Trúc Huyền quát lên, trừng mắt nhìn Trúc Quyết. Tiểu tử khi nào lại thành con em? Trúc Huyền sau đó quay sang Ngô Tử, nở một nụ cười đầy tình cảm. Tiểu tử, ba mới chính là ba ruột của con. Xin lỗi vì trước đây ba không biết đến sự tồn tại của con, vẫn luôn lầm tưởng con là con của Ngô Phong với người khác. Mãi đến hôm nay, khi đột nhiên nhận ra rằng cơ thể của Ngô Phong có thể không giống người thường. Ba thực sự xin lỗi vì đã đến muộn, tiểu tử. Ngô Tử đưa tay ra hiệu để Lê Trác Cần đỡ một chút. Lại muốn nôn rồi, nhưng lần này là vì bị ghê tởm. Nụ cười của Trúc Huyền cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Quyết không biết nghĩ gì, tỏ ra đắc ý, định mở miệng nói tiếp. Nhưng xe lăn của hắn đã bị Trúc lão phu nhân đẩy ra sau, lời nói cũng bị cắt ngang. Bà ung dung đứng lên từ chiếc ghế sofa phía sau, tao nhã nhìn Ngô Tử. Chào con, ta là mẹ của hai đứa nó. Năm đó, ta từng hy vọng ba con, ý ta là Ngô Phong, có thể chọn một trong hai đứa con trai ta để ở bên lâu dài, cũng để đứa còn lại sớm từ bỏ hy vọng. Nhưng ba con không chịu, con hoàn toàn biến mất, nhiều năm sau vẫn không gặp lại. Ta cũng không hề biết về sự tồn tại của con, thực sự đáng tiếc. Nhưng may mắn là đến tận bây giờ, chuyện ai trong hai đứa nó là ba ruột của con cũng không còn quan trọng nữa. Dù thế nào đi nữa, con vẫn là cháu ruột của ta. Ngô Tử, cậu quay sang nhìn Ngô Phong, trông ông cũng có vẻ như đang muốn kêu cứu. Cách chương.